Hổ tế, chương 610, góc truyện audio.com, chương 610, thứ đàn ông vô dụng, mua sợi chuyên cho vợ mình mà còn cần người khác trả tiền. Thật sự là không có bất cứ thứ gì. Tôi nói rồi, Hải Dương Chi Tâm không bán cho đồ phế vật. Bạch Du Tĩnh lạnh lùng nói. Dương Tiêu Bất Lực buông lỏng tay nói. Xem ra chúng ta không có gì để bàn bạc. Vậy thì tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho Bạch Lão. Nói rằng cô không nể mặt tôi. Dù sao cô cũng không thể không nể mặt ông nội của mình đúng không? Chấm, anh vô liêm sỉ. Nhìn thấy Dương Tiêu bày ra dáng vẻ muốn gọi điện thoại cho ông nội của mình. Bạch Du Tĩnh tức đến mức dẫm chân. Dương Tiêu than thở nói. Tôi cũng là bị bức ép mà thôi. Bạch tiểu thư có thành kiến với tôi. Chuyện này tôi biết rõ. Nhưng sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này đối với tôi mà nói có ý nghĩa vô cùng. Nếu như Bạch tiểu thư muốn mắng tôi vô liêm sỉ cứ việc mắng. Vừa rồi trên đường đến đây, Dương Tiêu đã điều tra những tin tức liên quan đến sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này. Không thể không nói, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này quả thật chính là kim cương hồng hoàng đế. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, màu sắc đường mộc tuyết thích nhất chính là màu trắng cùng màu hồng. Sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này trùng hợp chính là màu sắc đường mộc tuyết ưa thích. Hơn nữa, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này chính là sợi dây chuyền cao cấp. Giá cả cũng không tính là quá đắt. Nếu như có thương gia giàu có tổ chức, sau buổi đấu giá cuối cùng có thể lên đến con số 300 triệu nhân dân tệ. Dù sao, trong các cuộc đấu giá, tất cả đều biến đổi khôn lường. Giống như bức tranh, Tùng Nhai Biệt Nghiệp Đồ của Đường Bá Hồ. Giá khởi điểm chỉ có 24 triệu, nhưng cuối cùng lại bán được với giá 71 triệu 300 ngàn nhân dân tệ. Rõ ràng tăng gấp 3 lần. Viên kim cương hồng Hải Dương Chi Tâm này, Dương Tiêu vô cùng xem trọng, nên anh quyết định phải mua bằng được sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này. Bất kể thủ đoạn có vô liêm sỉ hay không, anh cũng phải tranh giành được. Đặt hàng trang sức cao cấp ngoài nước trong thời gian ngắn đã không kịp rồi. Sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm này trùng hợp lại vô cùng thích hợp. Bất kể thành công hay không, Dương Tiêu cũng phải thử một lần. Thân thể yêu kiều của Bạch Du Tĩnh run rẩy. Cô thật sự không ngờ rằng Dương Tiêu vậy mà lại lấy thân phận ông nội để chèn ép mình. Nhìn thấy dáng vẻ không chút nhượng bộ của Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu liền rút điện thoại ra. Hừ, xem ra tình huống này vẫn phải làm phiền Bạch Lão một chuyến rồi. Anh đủ rồi đấy. Sợi dây chuyền đó tôi có thể cho anh. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự muốn gọi điện thoại cho ông nội của mình, Bạch Du Tĩnh càng thêm tức giận. Hiện tại ông nội Bạch Nguyên Kiệt vô cùng xem trọng Dương Tiêu. Nếu như để anh ta liên hệ với ông nội của mình, ông nội nhất định đứng về phía Dương Tiêu. Cô cũng không muốn tự chuốc lấy nhục nhã cho mình. Dương Tiêu nghe vậy, vui mừng thốt lên. Cảm ơn Bạch tiểu thư đã thành toàn. Dương Tiêu, sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm tôi đưa cho anh. Có thể tạm thời không nhận tiền của anh. Nếu như anh đánh bại được Cát Hưu, vậy thì sợi dây chuyền này tôi sẽ miễn phí tặng cho anh. Xem như món quà cảm tạ Bạch gia dành cho anh. Nếu như anh thua cuộc, không những phải thừa nhận việc mình vô dụng, còn phải bồi thường 100 triệu nhân dân tệ cho tôi. Bạch Du Tĩnh nghiêm túc nói. Cô chính là một người con gái hiểu thuận. Nếu như Dương Tiêu thật sự có thể đánh bại Cát Hưu, bảo đảm được danh tiếng kỳ tháng của ông nội, vậy thì đem tặng sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm cho Dương Tiêu cũng không có vấn đề gì. Dương Tiêu sờ vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn màu đen đặt trên mặt bàn. Cảm ơn Bạch tiểu thư đã thành toàn. Cuộc đấu cờ giữa Cát Hưu tiền bối tôi vô cùng nắm chắc. Sợi dây chuyền Hải Dương Chi Tâm cô nhất định không có cơ hội lấy lại. Còn đây là vật tùy thân trước đây của tôi. Lấy nhẫn đổi dây chuyền. Tôi cũng không chiếm tiện nghỉ của cô. Phải biết rằng chiếc nhẫn đen này chính là biểu tượng cho thân phận của Dương Tiêu. Bên anh đã nhiều năm, nhìn nhẫn như nhìn thấy người. Tất cả thuộc hạ của Dương Tiêu đối với chiếc nhẫn này vô cùng tôn kính. Cách chương.